Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 777, đáng thương Lạc Hà thất tử. Góc truyện audio.com. Cái gì? Sao lại như vậy như vậy? Mọi người tất cả đều cực kỳ sợ hãi. Trước tiên hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy. Lập tức Phương Tiến vận chuyển lực lượng của thân thể, bay thẳng thân nhảy dựng lên, tay phải nâng lên đụng chạm đến thông đạo đỉnh, mà ở vừa mới, nơi đó còn là đi thông nơi này thông đạo. Lâm Xuyên cũng là vừa mới cảm thấy được đỉnh đầu khác thường. Nhảy dựng lên thử một cái, phát hiện huyệt động đỉnh đã bị phong kín, không chần trước kia nói huyệt động cửa ra vào sẽ không ngừng thay đổi. Có thể ta không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế quỷ dị thay đổi. Không hề nửa điểm tiếng động, hơn nữa chúng ta không cách nào chứng kiến, không cách nào cảm giác được, đây rốt cuộc là cái gì địa phương. Phương Tiến thanh âm rõ ràng có chút thay đổi. Ô ô hô hấp mặc dù cách rất xa cũng có thể rõ ràng nghe được. Những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Lạc Vũ Hy giờ phút này cũng có chút mộng. Tình huống như vậy hiển nhiên vượt ra khỏi dự tính của nàng. Làm sao đây, ta cuối cùng cảm giác là bị cái kia không trần ám toán rồi. Lúc trước hắn căn bản là không có nói rõ ràng tình huống nơi này. Hay là hắn căn bản chính là hữu ý giấu giếm đấy? Liên Nhất Phàm có chút hổn hển nói. Từ lần trước không trần đối với Mộc Vũ Y đột nhiên ra tay. Mặc dù sau đó chứng minh là cái hiểu lầm, nhưng Liên Nhất Phàm đối với không trần cũng là không có nửa điểm hào cảm. Lạc Vũ Y hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, mặc kệ làm sao, tìm được trước không trần cùng Lạc Thiệu Bá lại nói. Ta tin tưởng không trần sẽ không gạt chúng ta đấy. Nghe được Lạc Vũ mà nói, mọi người cũng không tốt phản bác nữa cái gì. Mặc dù đối với không trần vẫn tồn tại như cũ dị nghị, nhưng cũng không có nói ra, đã không có trở về đường. Mọi người cũng liền hết hy vọng, hiện tại không cách nào thi triển pháp thuật, muốn tại dưới mặt đất vài chục cây em địa phương đào một đầu đi lên con đường. Vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, tất cả mọi người bắt đầu tay thăm dò cái này dưới đất mê cung tình huống. Lâm Xuyên cũng không có nhàn rỗi, trước tiên mò tới huyệt động vách tường chỗ, bức tường này là cái gì chất liệu hay sao? Rất cứng, nhưng lại không hề giống là nham thạch, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, nhìn không ra nơi này vách tường rốt cuộc là cái gì tạo thành. Bất quá có thể khẳng định. Cùng phía ngoài nham thạch tuyệt đối không đồng dạng, thậm chí cùng tĩnh lan của hồ mặt đất cũng không đồng dạng. Cái này bốn phía đều là dạng này thông đạo, ta gần kề đi tới 40-50 mét liền phát hiện không dưới ba cái chỗ ngã ba. Đây quả thật là hoàn toàn chính là một cái mê cung. Trần Phi Vũ thanh âm ở phía xa vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ta bên này cũng phát hiện bốn cái chỗ ngã ba, Phương Tiến thanh âm theo một bên khác vang lên, bên cạnh ta liền có một cái chỗ ngã ba, ta đi rồi hơn 10 mét nhìn một chút, phát hiện hai cái chỗ ngã ba, Liên Nhất Phàm thanh âm vang lên, khiến cho lòng của mọi người lần nữa trầm xuống, có phát hiện hay không không trần cùng Lạc Thiệu Bá tung tích. Lạc Vũ Hy đã chẳng muốn lại nói nàng ở chỗ này phát hiện đường dễ rồi. Hơn nữa nàng dò xét so sánh cẩn thận, phát hiện chẳng những hai bên trái phải có đường rẽ, mà ngay cả trên đỉnh cũng có. Loại chuyện này đã không cách nào giải quyết, vậy nói ra chỉ có thể gia tăng mọi người phiền não mà thôi. Nàng dứt khoát cũng sẽ không nói rồi. Không có, bọn hắn như là trực tiếp biến mất đồng dạng. Mọi người nhao nhao nói ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Bởi vì đường dễ tồn tại, bọn hắn căn bản không biết nên hướng chỗ đó truy tung. Loại vấn đề này bọn hắn bình thường căn bản không có cân nhắc qua. Bởi vì pháp thuật cùng thần thức tồn tại, bọn hắn muốn truy tung một người quá dễ dàng, nhưng là một khi mất đi những này dựa vào sinh tồn năng lực. Bọn hắn lập tức phát hiện, nguyên bản đơn giản hết thảy tại lúc này biến thành không gì sánh được phức tạp. Cũng liền tại mọi người lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Một hồi yếu ớt gió mát thổi tới, khiến cho mọi người tinh thần đều là chấn động. Hẳn là không trần, chúng ta đi qua nhìn xem. Lâm Xuyên lập tức nói ra, những người khác cũng ý thức được. Lập tức đuổi theo cái này cỗ gió mắt đi theo. Đi qua có vài thông đạo, đổi qua mấy chục cái đường rẽ. Hai nén nhang thời gian sau, sáu người cuối cùng khắc sâu cảm nhận được cái kia nhiệt lượng nguồn suối. Các ngươi đã tới, thanh âm lạnh lùng vang lên, nghe xong cũng biết là không trần. Cái này mê cung dưới mặt đất không cách nào phóng thích thần thức điều tra xung quanh. Ngươi tại sao trước kia không có nói cho chúng ta biết? Trần Phi Vũ cái thứ nhất hỏi, hiển nhiên cũng là bị chuyện lúc trước làm có chút nổi giận. Các ngươi không cách nào phóng thích thần trí của mình sao? Không trần tựa hồ có chút kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi có thể? Phương Tiến hỏi ngược lại. Không trần đơn giản đáp. Một tiếng này ân, trực tiếp nhường mọi người có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta ở chỗ này đều không thể phóng xuất ra thần thức. Là có cái gì đặc thù phương pháp sao? Lạc Vũ Hy hỏi. Ta không biết rõ cái gì đặc thù phương pháp, dù sao chỉ cần của ta hoa anh đào có thể đạt tới địa phương. Ta liền có thể cảm giác được nơi nào hết thảy. Cái phạm vi này không lớn, cũng liền hơn 10 mét bộ dạng. Không trần đạm mạc nói, hiển nhiên hắn cũng không biết những người khác không cách nào phóng thích thần thức. Không có khả năng, mặc dù ngươi anh đào đặc thù. Nhưng các ngươi Akatsuki những người khác cũng nhất định không cách nào thi pháp thần thức. Ngươi sao vậy khả năng không biết rõ? Liên Nhất Phàm nói ra, để cho ta ngẫm lại. Không trần thanh âm vang lên, tựa hồ thật sự tại rất nghiêm túc hồi tưởng khảo thi lấy cái gì. Bạch Hồ có được tuyệt đối cảm giác, nàng khẳng định không có vấn đề. Chu Thước Lôi Hỏa cùng ta anh đào không kém cạnh, cũng không thành vấn đề. Huyền Vũ liền không nói rồi, năng lực của hắn các ngươi cũng biết, nam đầu thuộc tính quang minh ở chỗ này tuy nhiên bị khắc chế. Nhưng hắn ngủ ở cái kia trong quan tài, cũng không thành vấn đề, bắt đầu có được thuộc tính hắc ám, ở chỗ này, hắn như cá gặp nước, tựa hồ, chúng ta Akatsuki người đều không có vấn đề, không trần một bên hồi tưởng, một bên nói nghiêm túc. Giờ khắc này, Lạc Hà Thất Tử cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là lăng giá với chúng sinh phía trên. Đây quả thực là trần trụi bao quát cùng nghiền áp, các ngươi không thả ra được thần thức, không phải ta chưa nói rõ ràng, mà là chính các ngươi năng lực không được, cái này là không trần sở muốn nói rõ đấy. Lạc Vũ Hy giờ phút này cũng chính không lo nổi các sư đệ lòng tự trọng nhận được đả kích trầm trọng. Trong cơ thể Lạc Hà thần thủy một loại bắt đầu khởi động. Khí tức thần bí bộc phát ra, hướng phía bốn phía kéo tới ra. Ta hiểu được, chỉ có đặc thù thần vật mới có thể ở chỗ này phát huy tác dụng. Của ta Lạc Hà thần thủy có thể giúp ta kéo dài thần trí của mình. Đại khái là hơn 10 mét phạm vi, cảm nhận được chung quanh sự vật. Lạc Vũ Hy trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có Lạc Hà thần thủy a hát, ý vị này ngoại trừ Lạc Vũ Hy cùng không trần, những người khác ở chỗ này thật sự tự là mù lòa. Vũ Y, ta cảm thấy chúng ta thật đáng thương. Liên Nhất Phàm đáng thương nói. Rất đáng thương, Lâm Xuyên đáp ứng nói. Nhưng mà, tiên thuật chakra trạng thái dưới, Lâm Xuyên năng lực nhận biết thập phần cường đại, phạm vi trong phạm vi trăm thước. Hắn hầu như đều có thể sử dụng thần thức cảm ứng được. Đáng thương sao, chỉ có phạm vi trăm mét, đối với Lâm Xuyên mà nói xác thực thật đáng thương. Cách chương.